Ơi, nướng một con cá, biết, là cho học trò ăn đúng không? Người đàn ông không thừa nhận cũng không chối. Lẳng lặng ngồi ở trên bờ nhìn người dưới nước bận rộn. 10 con cá, cô nếu lại một lần nữa khiến cho anh ta mừng rỡ. Anh ta sẽ cho cô cái gì đây? Cách chương.